Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 10, kết thúc thiên mục. Âm binh từ lưng của Thư phóng ra như khối đầu tàu xe lửa. Chỉ nghe lùng bùng thì cả nửa sân trường ngập trong khói đen. Tàn lửa bay tứ tán, kèm theo tiếng gầm gừ của đám cô hồn âm binh đối khác. Chúng vây quanh thầy Út. Hành động của ông ta lúc này chính xác là đã hóa thành giả thú. Thân thủ nhanh nhẹn, lại chịu đau đớn nhiều hơn. Âm đao âm kiếm chém loạn xạ vào tai, mà ông ta vẫn đấm đông đấm tay, cơ thể tím tái như người bị nhập tà. Lát sau thì trong đoàn đánh có lẫn cả bùa chú trừ yêu diệt ma, đẩy đám âm binh dạt ra một vòng. Thư ôm ngực thở hồng hộc, không biết ba mình bị cái gì. Tuy nhiên chuyện này biết đâu lại do tà kia. Nghĩ vậy nên một mặt cô điều khiển âm binh vây cha mình lại, mặt khác bước tới trước mắt định ghim lại cây đinh. Nhưng âm phong từ đám âm binh làm cho tấm chiếu lay động dữ dội. Thư nghe bên tai có tiếng thì thầm: rút ra đi. Cảm giác phát ra đích thị là ở bên dưới hố. Tay chân của Thư bắt đầu mất kiểm soát. Cô cúi xuống cây đinh. Thay vì nhặt cây bị gỡ ra rồi ghim lại, thì cô đang nhắm vào cây cuối cùng kia, định trút nó lên. Đúng lúc tay Thư chạm vào cây ghim, cảm giác toàn thân như bị ngâm vào nước đá. Không gian xung quanh như bị bóp méo đi, trở nên hết sức ma mị. Cô ta thấy dưới hố trồi lên một làn khói đen, rất dày và đen hơn cả khối âm binh. Trong đó có một con mắt rất to nhìn cô chậm chậm. Giọng nói kia vẫn dai dẳng: rút ra đi, rút ra đi. Lúc này tay Thư đã siết vào cây đinh ghim, cảm giác dùng lực hết sức đã có thể kéo nó ra được. Thì bất ngờ bên tai nghe một tiếng hét còn lớn hơn, mà đó lại là tiếng của Đăng Chi. Bắn! Thư thấy trước mặt tối sầm đi, nhưng ngực lại đau như bị ngàn mũi kim lạnh ngắt châm vào da thịt. Lực đâm rất mạnh, cơ thể vừa đau vừa bị đẩy mạnh về phía sau lăn hai ba vòng mới thôi. Lục phủ ngũ tạng nhốn nháo như muốn ối sạch ra ngoài. Thư bây giờ đã không còn tỉnh táo. Thấy Đăng Chi đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đang đỡ thành nam vậy. Thư mấp máy: Sao cô? Hạ Bác Xích bay lơ lửng phía sau Chi, cười khẩy: Sao? Không ngờ tới đúng không? Thành Nam hồi lâu vẫn không thôi kinh ngạc. Thế vậy nên Đăng Chi kể vắn tắt lại sự chuẩn bị của cô. May mà phát giác sớm, không thì đã chết oan mạng cho kế hoạch thâm độc từ hai cha con thầy thuốc kia. Để hình dung được câu chuyện, hãy quay lại lúc họ chuẩn bị bàn tính kế hoạch ở trên sườn núi. Kỳ thực ban đầu Đăng Chi không hề có ý nghi ngờ gì dành cho Thư và thầy Út cả. Cô chỉ cảm thấy đêm nay phải thắng cược với độ sẹo, nên nghĩ trai chuyện dùng thuật lỗ ban tử liều mạng câu giờ, rồi trói buộc tà kia, giết được giáo nhạn. Nếu một mình cô có thể không đủ sức, nhưng có thể Út và Thư cùng với Thành Nam thì có khả năng, chứ không phải là vô vọng. Mọi chuyện bắt đầu từ khi thầy Út không đồng tình với chuyện trói tà kia trước rồi mới diệt giáo nhạn. Điều này làm cho Chi thấy khó nghĩ. Ông ta sao lại đặt ưu tiên tiêu diệt nặc ông tha trước, chứ không phải là diệt tà kia trước. Nếu nói về câu chuyện của Thư kể làm cho thầy Út thấy hối lỗi vì xưa nay đã mắng giáo nhạn thì không có đúng lắm. Ông ta ban đầu còn binh vực sư huynh của mình lắm, đùng một cái quay ngoắt thái độ thì rất là đáng nghi. Thứ hai là chuyện về tà thuật. Đang Chi hỏi thì ông ta bảo không biết thuật lỗ ban, nhưng lại nghe kể và tả chi tiết rất rõ về thứ bùa yểm, y hệt như ở nhà ông Mẫn. Đang chi ngờ ngợ, liệu có khả năng nào ông ta đã theo dõi cô từ trước, cũng cho rằng mấy cánh tay này là bùa hoa mai, nên muốn chiếm đoạt. Đang chi ngẫm nghĩ lại thấy không đúng. Chiếm đoạt có rất nhiều cách thuận tiện hơn, không bài biện nhiều như vậy. Vậy rốt cuộc ông ta có đáng ngờ hay không? Chi tiết tấm gương rơi ra làm cho Chi sực nhớ lại một chuyện. Hôm ở nghĩa địa trong rặng dừa nước, hồn ma cô gái sau khi làm cho tấm gương lăn từ cửa ra tới mộ thì cô ta không xuất hiện lại nữa. Nay nhìn chiếc gương dở, cô nghĩ ngay tới một khả năng, đợi có dịp sẽ kiểm chứng. Để xác minh chuyện này, Đang Chi đành tự làm một mình mà không cho đồng đội hay. Đó gọi là muốn lừa người thì phải lừa mình trước. À, bác Xích thì dĩ nhiên hiểu rõ. Lúc ở nhà ông Mẫn thì Đăng Chi đâu có biết mấy cái bàn tay khô đét được Trương Mỹ Yên chôn sau giường đó là cái gì. Nay tự nhiên cô nghe thầy Út nói xong lại sổ ra một tràng thao thao bất tuyệt, tỏ vẻ như hết sức rành sáo câu vọng cổ. Đang định lên tiếng đính chính thì cô ấn huyệt làm cho anh ta im miệng luôn. Lúc Đăng Chi nói rằng đi tìm âm binh để hỏi vị trí chỗ chôn tà kia, thực chất là cô vào góc tối thả A Bác Xích ra trước để đề phòng bên ngoài. Do gấp gáp nên Đăng Chi chỉ nói ngắn gọn rằng nếu như thầy Út và Thư trở mặt thì đợi khi thầy Út dính bùa tròn, A Bác Xích coi hai cha con họ giao đấu đến khi mệt rồi tấn công Thư. Đăng Chi sẽ có cách khóa thầy Út lại. Vậy thì thầy Út dính bùa tròn khi nào? Bùa tròn là thứ bùa làm cho người dính phải rơi vào một ảo cảnh được thầy bùa vẽ ra trên một đồ án có hình tròn. Đây là thứ bùa cơ bản nhất của Lỗ Băng Tử, dùng được nó rất dễ, nhưng dùng nó đến tầm tinh thâm ảo diệu lại vô cùng khó. Vì bùa này gây ra ảo giác, làm sao để người ta không đề phòng, xuất kỳ bất ý đưa đồ án bùa tròn ra thì địch mới bị trúng bẫy. Chứ đang đánh nhau hoặc đang đề phòng nhau thì dễ gì kêu họ nhìn vô cái đồ án tròn do họ lại nghe theo được. Bùa tròn thường được ẩn sau những hình dáng có hình tròn như ly, chén hoặc cao thâm như là mắt. Đăng Chi thực ra đã dùng đến hai bùa tròn để làm cho thầy Út dính bẫy. Một cái là ở mắt của cô. Khi cô gỡ hai cây đinh ghim, bên dưới có gió thổi lên. Lúc này thầy Út vô tình nhìn cô. Thực ra là do trùng hợp hay không thì cô cũng có rất nhiều dịp để yếm bùa tròn lên thầy Út. Chỉ như thấy trùng độc ba vậy thì dỗ chai làm cho thầy Út quay lại chẳng hạn. Thầy Út do bất ngờ nên nhìn Đăng Chi hoàn toàn không đề phòng. Như đã nói, bùa tròn nếu dùng lên mắt thì con ngươi hình tròn chính là bùa. Khi đó nó gọi được thuật nhiếp hồn, thuật thôi miên. Tùy theo đạo hạnh thầy bùa sử dụng, để làm được còn đòi hỏi lắm công phu. Đăng Chi sợ thầy Út nhận ra và quá giải được sớm, chưa tới bước quan trọng mà để họ bắt bại được là chết luôn. Thế là cô chia ra hai lần bùa tròn cho hai mục đích khác nhau. Ở cái lần dùng đôi mắt, Đăng Chi làm cho ông ta nhìn nhầm số cây đinh đã rút ra. Và lần dùng bùa tròn thứ hai chính là Đăng Chi vẽ lên đầu tán của cây đinh còn lại. Do thầy Út bị ảo giác rằng đã nhổ ba cây, cho nên ông ta chỉ chăm chăm vào cây cuối cùng, tức là bị đầu đinh thu hút, rơi vào ảo cảnh. Ảo cảnh của lần này chính là nhìn tra Thư thành nặc ông ta. Hai cha con họ giao đấu như thế nào cũng sức đầu mẻ trắng. Tuy nhiên mục đích của Đăng Chi là để Thư dùng ra hết số âm binh để cản thầy Út lại. Khi thấy Thư hết âm binh rồi thì mũi tên mà A Bác Xích bắn ra mới có thể trúng cô ta được. Không thì lại bị âm binh cản lại dễ dàng. Trong tình huống cấp bách, vẫn có thể nghĩ ra cách đối phó với gian kế làm cho Đăng Chi hết sức đắc ý, cứ cười tủm tỉm không thôi. Nhìn hai cha con bị bại thì đã nới lỏng phòng bị. Đăng Chi trối Thư lại. Thầy Út thì vẫn điên cuồng quơ tay múa chân trong không khí. Đám âm binh đều được Thư thu về cả. Nhưng lúc này âm tiễn của A Bác Xích đang nhắm ngay cổ họng, nên cô ta không làm gì được. Chi kè thành nam vậy, dựa vào bờ rào. Anh ta nói: Cuộc chị cũng ác thiệt đó, không có hú hí với tụi trước cái gì, suýt chút nữa bị chết rồi. Mà cô cũng liều nữa, lúc thẻ ông đánh cô á, nếu mà không phải ông ta dùng quyền cước mà cho dao, thì có phải tụi mình bây giờ thành cô hồn giả quỷ rồi không? Dễ gì, tôi tính rồi. Lúc đó A Bác Xích đang canh chừng kỹ lắm, tôi tin tại bắn cung của thằng tướng Mông Cổ này mà. Ê, mày kêu ai thằng đó? Thầy Út cũng bị thành nam dùng đao đánh gục. Họ trói hai cha con lại, định bụng giao cho độ sẹo giải quyết. Cả hai đang nói chuyện thì thấy Nhàn cứ nhích từng chút, từng chút lại kế bên cái hố chôn tà kiếp. Đang chi nãy giờ lo bắt hai cha con thầy Út cũng quên ghim đinh trở lại. Nhìn thấy Nhàn thì chợt có linh cảm bất an. Đoàn Nhân Nhàn, anh định làm gì đó? Cơ thể giáo Nhàn ngưng lại một chút, sau đó bò tới hố rất nhanh. Điều lạ là anh ta sụi lơ hai tay hai chân, hoàn toàn không nhúc nhích, thì làm sao mà bò được. À Bác Xích thấy có mùi nguy hiểm thì lao tới, đồng thời bắn mấy loạt tiễn. Tiễn đâm vào lưng giáo Nhàn, bùng lên lửa âm dữ dội. Anh ta rên ư ử nhưng mà vẫn không hề dừng lại. Chợt A Bác Xích kêu lớn: Không rồi, có cái tai thọ ra từ miệng nó, đang lộ nó tới cái bên cái hố đó. Lúc này khoảng cách từ nhóm người đang chi và giáo Nhàn là 10 thước. A Bác Xích lao xuống chụp chân anh ta, nhưng cánh tay còn lại như con trăng vươn dài ra, chớp mắt đã nhổ phăng đi hai cây đinh ghim. Mọi người hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, cứ tưởng giữ xác Nhàn lại là được. Ai biết đâu rằng cánh tay kia phóng đi như dòi bạch tuộc, chớp mắt đã giật đinh, bật chiếu lên rồi chui tọt xuống dưới. Thứ đó đoạn đầu có hình cánh tay, đoạn sau là một khối thịt bầy nhầy màu đen. Nó bò đi nhanh như chuột chạy. Trong ánh đêm, mọi người không biết đó là cái gì. Tuy nhiên, chỉ 2-3 giây sau khi nó chui vô hố, mọi người bắt đầu cảm thấy lạnh lưng. Từng hồi gió ma từ tứ phía dồn dậy. Chính xác là cái hố đang hút không khí xuống. Gió mạnh đến nỗi làm cho cây nghiêng ngã. Thành Nam còn năng yếu, đứng không vững, còn bị nó hút đi. May mà Đăng Chi níu lại kịp. À Bác Xích gào lớn: Mày đang dùng bùa tròn hả? Đừng nói với tao, lần này là tà kiến nha. Đăng Chi mặt xanh lè: Chứ sao nữa? Dưới hố phục lên một cột màu tím cùng với mùi hôi tởm lợm. Lúc ấy gió mới ngừng. Nhìn kỹ lại thì là xác người, chúng được mai lại với nhau. Thành Nam nói: Sao mấy cái xác này y hệt ngoài hòn hấu vậy? Tất cả những người đang đứng trong sân trường, trong khoảnh khắc khi thấy đống tay chân, cơ thể nhầy nhụa ấy dương ra khỏi lòng hố, ai nấy đều thấy cơ thể lạnh lẽo vì luồng khí âm hàn. Mặt đất là hơi sương mỏng, cuốn theo tựa như mây vẫn vít quanh đỉnh núi. Âm thanh tựa như mấy ngàn con cá chạch trường lên nhau, hết sức ghê tai. Thành Nam nói: Chị, cô xem, y hệt như mấy con cương thi ở hòn ngẫu á. Anh nói xong thì Đăng Chi bất ngờ mới ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ. Thấy đúng là đám tai và cơ thể người này có trạng thái y hệt như ở hòn hẫu. Không lẽ hai bên lại có dây mơ rễ má gì hay sao? Thư nãy giờ bị trói, cứ nơm nớp lo sợ bị trả thù nên không nói gì. Bây giờ trông thấy cảnh tà kia mà cô và thầy Út hằng mong đợi, lại là thứ thân xác dính với nhau, thì há hốc không nói được gì. Còn thầy Út thì bị ngất xỉu, bùa tròn không biết có còn tác dụng hay không. Hiện giờ Thành Nam lo kéo hai cha con họ lui ra xa khỏi cái hố. Mặt đất trung lên nhẹ nhẹ. Anh quát lớn, kêu Đăng Chi tránh xa ra nguy hiểm. Chi chưa chạy vội, khoảng cách tới hố xác chỉ chừng 7-8 bước chân mà thôi. Cô tò mò vì thấy cái thứ gì đó chui ra khỏi miệng Nhàn, chạy xuống hố, sau đó xác trồi lên. Còn giáo Nhàn lại nằm im bất động. Cho rằng muốn diệt tà kia, chắc chắn phải hiểu được thứ ở trong bụng Nhàn là cái gì. Muốn vậy thì không thể để anh ta chết tại đây được. Bụng nghĩ vậy, thì tiện tay nắm chân anh ta kéo lui trở lại. Bất ngờ Nhàn thều thào: "Trời, chạy mau đi, đừng để thứ ấy cắn trúng." Đan Chi nghe lời Nhàn, cộng với những gì đã trải nghiệm ở Hòn Hẩu, thì lờ mờ hiểu ra. Nhưng hiểu là một chuyện, còn nghe lời Nhàn hay không lại là chuyện khác. Cô nói: "Anh nằm im đó, một lát tôi thu phục con quỷ này thì tới phiên trừng trị cái thằng ác môn là anh đó." Giáo Nhàn vẫn trướng cổ lên: "Không, không được đâu, chạy đi con Kim." Đan Chi lây tay anh ta rồi quát: "Cái thứ chui ra từ miệng anh là cái gì vậy? Nói mau." Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Đan Chi không trụ vững, ngã qua một bên. Lúc này đống tay chân thi thể cương thi phun lên đã cao như một cái cây khổng lồ. Tán của những cánh tay che phủ cả sân trường, nhìn quái dị vô cùng. Nó đang kêu lên u u như chờ đợi thứ gì đó xuất hiện. Cả cái cây rung lên nhẹ nhẹ, bao nhiêu chất dịch rơi lợp đợp xuống bên dưới như một cơn mưa rào, làm mấy người né tránh, cởi áo ngoài ra che đầu. Thành Nam thấy tình hình không ổn, chạy tới chụp vai Đan Chi mà kêu lớn: "Đừng có đứng ở đây nữa, mình tìm chỗ rút ra rồi nghĩ cách phản công lại thôi cô ơi." Đan Chi lắc đầu: "Không có được đâu, nó bây giờ còn đang hoàn thiện. Lúc nãy tôi thấy có thứ gì đó chui từ miệng giáo Nhàn ra phóng xuống hố. Bây giờ phải tìm coi nó là cái gì thì ắt mới có cách khắc chế, phải liệu mới được." Thành Nam nghe Đan Chi nói bằng giọng quả quyết như vậy thì xem ra không kêu cô đi đâu được nữa. Nhưng anh nhìn lên cái tán cây quái dị đang có hàng vạn cánh tay quơ qua quơ lại. Thân cây là những cái mặt người há miệng kêu u u. Tình cảnh này không biết nên làm sao cho đúng. Đan Chi xốc cổ áo Nhàn lên hỏi lại: "Cái thằng Lị này, thứ gì trong miệng anh phóng xuống hố vậy?" "Là thầy tôi, chân khí ổng gom lại trong cái tay để ở trong bụng tôi." Lúc này hai cha con thầy Út bị trói cứng ngắc ở giữa sân. Trông thấy tình cảnh, tưởng như ai đó cắt ngôi trường đem xuống 18 tầng địa ngục. Thư chưa bao giờ mong muốn lính pháp ập đến như lúc này. Trong lúc Nam, Chi và giáo Nhàn nói chuyện, cô ta cứ luôn miệng kêu gào nhờ người tới cứu. Tuy nhiên bảo vệ hay cả xóm xung quanh đều đã trúng độc buồn ngủ, đến sáng mai mới tỉnh được đôi chút. Bây giờ có la rớt cái cuốn họng cũng vô dụng thôi. Đan Chi thấy Thư la ác tiếng của Nhàn thì quát cô ta im miệng. Đoạn cúi xuống hỏi Nhàn: "Vậy hiện giờ là thầy anh đang điều khiển tà kiến hả?" "Không, thầy tôi do luyện thuật điều khiển tà kiến mà độc phát tán ra khắp cơ thể, phải ăn gan người nhà rồi chui vào bụng tôi để sống tiếp. Nhưng hôm nay tôi thấy cách này vô dụng." Thành Nam thấy thần thái của Nhàn hệt như người hấp hối sắp chết, nhất thời chưa hiểu nguyên do. Anh ta bị thương đâu có nặng, sao lại dễ chết như vậy? Còn những lời Nhàn nói thì lại không rõ đầu đuôi. Đan Chi không biết nên hiểu như thế nào cho đầy đủ. Mặt đất nứt toát ra mấy đường. Thành Nam chụp vai Chi kéo lại. Chi lại nắm hông của Nhàn lôi theo. May mà lực tay của Nhàn đủ mạnh, không thì cả ba đã rơi xuống hố sâu. Đan Chi nhìn quanh, sợ rằng nhà dân xung quanh đều đã ngủ say. Nếu bỏ đi lúc này thì khi tà kia sống dậy, tất cả họ sẽ chết. Cô nhớ rõ, lúc từ biệt thầy đi thu âm tướng, bản thân cũng đã thề sẽ ra sức cứu dân độ nạn. Ai đời gặp nạn mà bỏ của chạy lấy người như vậy, về thầy quở trách nặng lắm, lương tâm cắn rứt cũng khó mà sống yên ổn được. Thành Nam hét đến mấy lần, Chi đều gạt đi. Cô đang kè Nhàn thì thấy cơ thể của anh ta lạnh ngắt, lạnh rất nhanh, lan từ huyệt ở ngực ra đến toàn thân, bây giờ đến cổ và bụng dưới. Cô nói: Anh đang bị âm tướng là của nạn ông tha, không phải của tôi. Nay ông ta bị chết, hồn bị rút đi rồi, nên là cơ thể tôi không giữ được âm tướng của ổng." Nhàn vừa nói vừa học máu ra, âm tướng của nạc ông tha sao? Chỉ nhớ lại cánh tay dùng trường côn hết sức ghê gớm mà cô đã chạm trán hồi đầu khuya. Âm tướng này chi thấy, nếu so về đạo hạnh thì có vẻ mạnh hơn A Bác Xích, vì nó chỉ đưa ra có mỗi cánh tay dùng phân nửa thanh âm côn. Nếu đưa hết ra ngoài thì không biết sẽ mạnh như thế nào. Bây giờ chủ tướng của nó đã rút đi, nó đang gá tạm trong cơ thể của Nhàn. Xem ra Nhàn không học được phép dùng âm tướng, nên cơ thể đang nhiễm âm hàn cực nặng. Không rút âm tướng ra sớm thì chết là chuyện thấy ngay trước mắt. Nhưng rút ra thì Đăng Chi phải làm lễ thỉnh và ấn thu phục âm tướng mới được. Việc này tốn rất nhiều thời gian, vì âm tướng đa phần đều mang chấp niệm rất lớn, khó lòng qua một hai câu nói mà thu phục được. Đăng Chi nhìn Thành Nam. Anh Nam à, tình huống cấp bách, bây giờ đây á chỉ còn trông đợi cho anh. Anh chạy tới dinh tỉnh trưởng báo động cho họ rồi gọi đồ sẹo tới đây. Ông ta là bố chính xứ của chân giới, ác sẽ có cách trị đám người chết này. Tôi ở đây ráng cầm cự, có thể dùng bùa ba góc bốn góc cản tôi nó lại được ít lâu á. Đồ sẹo có chịu giúp hay không? Đây là địa giới của châu đốc, ông ta dù có thù quán với tôi cũng phải nể tỉnh trưởng mà ra tay, chứ đâu có bỏ không được. Huống hồ tôi với ông ta chỉ là cá cược bình thường, ông ta không để bụng đâu. Đăng Chi vừa nói vừa để ý cái cây người. Bọn chúng vẫn đang trung lên nhẹ nhẹ, thân cây phát ra tiếng kêu không đều nhau, lúc cao lúc thấp, chỗ ngắn chỗ dài, trên dìu dặt, dưới trên xiết. Xem ra là đang thực hiện một nghi thức gì đó để gọi tà kía dậy hoàn toàn. Thời gian không còn dài, Thành Nam biết vậy nhưng bụng vẫn cứ chần chừ. Bỏ đi thì sợ Đăng Chi không cầm cự được, không bỏ đi thì sợ là không cứu được cả làng. Lúc này đột nhiên Thư lên tiếng. Anh cởi trói cho tôi đi, tôi chạy đi kêu cho. Đăng Chi vẫn còn cai cha con cô ta đâm sau lưng mình, nên lườm một cái. Có cái đách nè. Thư biết Đăng Chi là người khó thuyết phục, nên tìm cách hạ mình, giọng gian nài để năn nỉ Thành Nam. Anh Nam à, anh cởi trói cho tôi đi, tôi tiếp cô ta để cản đường năm cư thi này cũng được, được phút nào hay phút đó. Anh nghĩ kỹ đi, tôi với bọn anh đâu có thù oán gì với nhau, chỉ vì chút hiểu lầm cho nên ra cứ sự như vậy. Tôi cũng hối hận lắm rồi, giờ là lúc nào nữa, được tay nào hay tay đó, có người phải ra tay hết chứ. Thư cứ luôn miệng nói những câu như vậy, làm cho Thành Nam và Đăng Chi nghĩ cũng hết cách. Bây giờ có giết cô ta cũng không ít gì, để đó cho cô ta bị cương thi cắn nát đầu thì cũng thấy ác ôn quá. Nam nhìn Chi rồi bước tới, cổng thì Út lên, đoạn dùng thanh đao cắt dây trói cho Thư, rồi chĩa mũi đao lên cổ thì Út. Cô Liễu Hồng, nếu mà có làm càng quấy thì đừng trách tôi không nương tay, tôi giết lỡ một cái mẫu đó. Sau đó bỏ chạy ra đầu đường mà hét toáng lên, tìm cách thu hút sự chú ý của đám lính canh. Thực ra đám tay người chết quái dị đó dương cao 20 thước, từ núi Sam cũng đã trông thấy. Nhưng khổ một cái là trời tối thui, không ai để ý về hướng này. Đồn gác nằm ngược hướng và cũng thường ngóng về phía cao miên, chứ không có ngóng gì đây. Thành Nam đành hy vọng đám lính tuần tra phát hiện rồi kêu người tới. Ở bên trong, Thư được cởi trói, cũng tìm cách ngăn chặn cái thứ này lại, rồi chạy đến đứng song song với Đăng Chi. Chi thì không tin cô ta hoàn toàn, nhưng vẫn hỏi, có cách gì không? Thư nhìn đám cây người, trong bụng còn tiếc tà kía lắm, nên ngẫm nghĩ mấy giây rồi lắc đầu. Nhàn nói, tà kia không phải người đâu, ông ta là cái lưu làm mắm đó. Thư không tin, tuy không đáp lại gì nhưng vẻ mặt còn hy vọng lắm. Miễn sao còn hy vọng thu phục được tà kia thì thôi. Đăng Chi ngẫm nghĩ, xem ra không còn cách nào khác, liều ăn nhiều, bây giờ cứ tấn công vô cái gốc của nó coi sao. Dưới gốc là rất nhiều lớp người xếp vòng tròn, rộng chừng 6 thước. Chúng xen kẽ như những cánh hoa, cơ thể đang cúi về trước. Hễ bước tới gần thì chúng khua tay lên rồi há miệng ra toan cắn. Thân dưới là có thịt, dương xa đến 2-3 sải tay. Mấy lần Đăng Chi xích bị cắn. Thư lúc này đang ngấm ngầm tìm cách đẩy Đăng Chi vô gốc cây để cương thi cắn chết. Cô ta lúc này như hóa thành ác quỷ đội lốt người, đã không còn quan tâm gì đến tính mạng của cha mình nữa, miễn sao có được tà kia thì thôi. Đan Chi dùng A Bác Xích tấn công, Thư cũng gọi âm binh tới chém. Tuy nhiên âm binh của cô ta không còn nhiều, mà cô ta lại đang định lợi dụng Đan Chi sơ hở sẽ đánh lén, cho nên không có gọi âm binh ra nhiều, chỉ đánh cầm chừng. Đợi đến lúc A Bác Xích thấm mệt, linh khí dần cạn, thì cái cây rung lắc dữ dội, từng phần chúng rụng xuống. Nhàn đau đớn trên lịch, khi xong xuôi thì cái lu sẽ trồi lên, nó sẽ hút vật vào. Đây là... Nói tới đó thì anh ta ngất đi nữa, hơi lạnh đã lan ra tới khuỷu tay. Nếu không sớm cứu anh ta thì lạnh đến cổ tay là chết. Tôi chưa biết âm tướng đó ra sao. Đang phân dần thì tự trên cành cây rụng xuống một tớp cương thi. Chúng lao tới Đan Chi hết sức dữ tợn. Thư thấy vậy thì mừng thầm, Đan Chi đã kiệt sức thì làm sao thoát được nữa. Chợt cô nghe tiếng nói một người đàn ông: "Hút ta ra nhanh đi, thằng lỗi này sắp chết rồi. Lão không muốn chết chung với nó, vạn kiếp bất siêu sinh đâu." Từ ngực của Nhàn phóng ra khí âm, một phần cánh tay dương ra giơ thành trường côn, quơ về đập xuống đầu hai con cương thi đang nhào tới. Côn đánh tới đầu thì da thịt chúng hóa ra tro tới đó. Thanh âm côn xé gió vun vút, xoay như vụ bão, tưởng như tên bắn vào cũng không lọt, loáng cái đã đập chết 6-7 con cương thi. Tuy nhiên bên trên còn rụng xuống nhiều lắm. Tiếng nói kia lại quát lên: "Còn không mau thực hiện đi cái con này!" Giọng hết sức láo xược. Mặc dù âm tướng thường là những người dũng tướng xa trường, lại có đạo hạnh cao lớn, nhưng dù sao họ cũng bị Lỗ Bang Tử thu phục, cho nên ít nhiều cũng phải có cái thái độ tôn kính với chủ nhân. Làm gì có cái giọng điệu chửi bới như vậy. Đan Chi bực mình quát lại: "Mày là ai?" "Ta là ta. Nhanh đi, chết cả lũ bây giờ." "Mày cứ múa mai âm cung vậy, làm sao tao kéo mày ra được? Phải có thời gian nghỉ tay chứ." Nói đoạn cô đưa mắt nhìn Thư, như có ý yểm trợ cho mình giây lát. Tuy nhiên Thư thấy chị chết mừng không kịp, ngu dại gì mà nhào vô tiếp. Thế nên cô ta lùi ra xa, đứng sát góc sân trường, tọa sơn quan hổ đóng. Đúng lúc này thì từ trên cao rơi xuống cả chục tên cương thi nữa, vây xung quanh Đan Chi. Những con này đều có thân hình cao lớn, đầu to miệng rộng, trên mình có nhiều vết chém, không biết là loại loạn đảng gì bị tà kía thu thập. Dẫu chỉ là xác sống nhưng vẫn tỏa ra cái thứ sát khí lạnh lẽo ghê da ghê thịt. Nhận thấy phen này lạnh ít dữ nhiều, Đan Chi mới kêu A Bác Xích đánh mở đường máu. Cô sẽ đem Nhàn ra ngoài cổng rồi tính chuyện kéo âm tướng ra. Ngạc cái khi cô chưa nói hết câu thì tứ phía đã có thêm mấy chục con cương thi bổ xuống, gần như bao vây vòng tròn khép kín chi vào giữa. A Bác Xích là thần tiễn quy lực lớn lắm, nhưng mỗi lần dương cung chỉ bắn được một đích, cùng lắm là một cụm đích gần nhau, làm sao bắn một loạt vòng tròn được. Còn tên âm tướng trong người Nhàn cũng hậm hực vung âm côn ra đập, có điều cản trở bởi thân xác của Nhàn rất lớn. Tài hắn có dương ra bao quát cũng không quá 5 thước, một cái âm cung làm sao đỡ được nhiều phía. Chỉ đoán chừng nặc ông tha có toan tính gì đó với tên âm tướng này, cho nên khi đưa qua cơ thể Nhàn thì không khai mở toàn bộ âm lực của hắn. Âm tướng kia quát: "Nghiệp chướng, ta mà thoát ra được thì đám cương thi này chỉ là con muỗi." Hai con cương thi đã há miệng định đớp cổ của chị. A Bác Xích lấy cánh cung ra đỡ, có điều ma lực từ cánh cung không thuận với ma lực đang điều khiển cương thi, cho nên hai con này đi xuyên luôn qua ma ảnh của cánh cung. A Bác Xích sóc ngược tên lại đâm, chỉ làm da thịt chúng kêu lên xèo xèo nhỏ xíu, chẳng đủ gãi ngứa. Chúng vung tay đập Đan Chi, cô co tay lên đỡ nên bị hất văng đi. Trong lúc đó âm tướng bên trong giáo nhàn múa âm cung đập 2 nhát, lại làm chết được con cương thi. Đan Chi thấy cơ thể đau nhức đủ chỗ, sức mạnh của đám cương thi này đến từ cơ bắp chứ không phải ma lực. Vậy nên A Bác Xích khó lòng làm gì được chúng. Còn tên âm tướng trong người nhàn, sao lại đã thương chúng dễ như vậy? Đám cương thi lại gào trú dữ dội, nhắm tới cắn đăng chi. Cô chỉ kịp xoay đầu nhìn, đã thấy chúng tới gần trong gang tấc. Mùi xú uế tanh hôi sọc vô mũi chịu không nổi. Đang định theo quán tính đưa tay lên đỡ, thì thình lình có một bóng đen như con mãng xà lao tới. Phút phút hai tiếng thì đã đánh cho hai con này ra bốn khúc. Con mãng xà roi ấy lại tung hoành ngang dọc, đồng loạt hất đi năm con cương thi. Cuối cùng lại xoắn tít chụp lên đầu một con cương thi khác, rồi giật mạnh như con quay, làm cho con này đứt cả đầu. Xác thì xoay mấy vòng mới rớt xuống đất, xương cốt đều lồi ra. Đủ thấy đòn chụp rồi xoay kia mạnh ghê người tới cỡ nào. Đan Chi thấy người mới tới thì không giấu được cảm xúc, cười lớn. Chú Đồ Sẹo tới cứu con rồi, coi như mình quậy. Đồ Sẹo đứng trên tầng 2, vẻ mặt hết sức lo lắng nhìn cái thứ cây xác người đang trồi lên kia. Không còn tâm trí vào câu nói đùa của Đan Chi nữa. Lúc này đang múa sợi xích, sử dụng hết toàn bộ công lực mà đánh giặc cái đám này lui về gốc cây. Không nhìn thấy sợi xích đâu, mà chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Đám cương thi bị quật loạn đã văng ra tứ tung. Một số tên thì xác đứt ra mấy đoạn, số khác thì sức đầu mẻ trắng. Thoáng chốc sân trường đã bầy nhầy máu thịt, mùi tanh hôi tưởng chừng như đứng giữa đám bốc cốt cả ngàn ngôi mộ. Đồ Sẹo phóng xuống sân, nhìn Đan Chi rồi nói: còn nghĩ đến thi thố gì nữa, cô lo mà sống qua đêm nay đi kìa. Thì ra Đồ Sẹo sớm đã phát hiện ra có luồng khí lạ nên đã đi tới đây từ sớm. Đám lính canh phòng còn đang ở bên núi Sam chưa chạy qua. Tuy nhiên nhìn tình hình này, có khi phải gọi cả trọng pháo từ thuyền chiến đậu ở Long Xuyên lên bắn nát cái trường thì mai ra mới diệt được hẳn. Lúc này có mấy con cương thi lẻ tẻ nhào tới, Đan Chi dư sức đánh bật chúng. Âm tướng trong người nhàn cứ liên tục chửi bới: cô gái lão bằng tử kìa, mau cứu lão, lão sẽ đánh cho đám chó này không chừa một móng. Đan Chi ôm ngực thở hồng hộc cho mệt, cho nói: thời gian đâu mà làm. Đồ Sẹo nghe được âm tướng kia nói chuyện với Đan Chi, chợt quay lại nhìn toàn cục, rồi nhảy tới đứng chắn trước mặt cô. Cần bao nhiêu thời gian? Tôi không chắc nữa, phải coi có tương thích với hắn hay không nữa. Âm tướng quát lớn: tương thích không tương thích cái gì, ta đậu hàng về tay ngươi rồi, kéo ta ra nhanh lên, ta không kháng cự đâu, ta không muốn chết cùng với thằng nhãi này. Đồ Sẹo múa tích sợi rô xích sắt, vút qua trái một cái rồi giật qua phải một cái, trong chớp mắt đã giật mấy lần như thế. Đám cương thi lao lên tưởng như đâm đầu vào bức tường bằng thép, thân xác đứt đoạn kêu lên thê thảm. Ông ta nói: làm đi, tôi sẽ bảo vệ cho cô, lần này giết tạ kiếu luôn một thể. Đan Chi thấy Đồ Sẹo quy lực dũng mãnh, tài sử dụng roi xích thuần thục, lấy một chọi hai ba chục hết sức nhẹ nhàng. Xem ra lúc ở dinh tỉnh trưởng, ông ta chỉ mới dùng một vài phần sức mạnh thôi, đến nay tung ra chưa biết bao nhiêu phần mà đã quay lực tới cỡ này. Sao ông ta không nhảy vô mà giết tà kiếu luôn cho rồi, còn phải đợi cô rút tên âm tướng kia ra chứ. Đồ Sẹo nói: tuy tôi là quan chân giới, nhưng mà đám cương thi này thì không thuộc chân giới, nên tôi không diệt được hoàn toàn chúng đâu, mà chỉ đánh chúng lùi lại. Cô coi kìa, mấy tên bị đánh đứt người, đứt tài chừng, vẫn đang bò tới tấn công. Xem ra chỉ có tên âm tướng của giáo nhạn mới hạ được tụi nó thôi. Tên âm tướng nghe người ta đánh giá cao thì khoái chí: chứ còn gì nữa, không đưa ta ra nhanh thì chết cả lũ đó. Đan Chi lúc này thở hồng hộc. A Bác Xích thì âm tiễn không thể địch lại đợt tấn công ồ ạt, sức lực cũng đã giảm. Thành Nam bị đám cương thi cản ở góc sân, không thể lao vào tiếp cuốn. Thư trong lúc hỗn chiến quay qua quay lại thì không thấy bóng dáng đâu, xem ra ả đã bỏ trốn rồi, để mặc luôn cả thầy Út. Đan Chi biết Đồ Sẹo lúc này còn đánh được, nhưng cứ câu giờ thêm thì đám cương thi nhất định sẽ áp đảo sức mạnh. Cô hít một hơi rồi gật đầu với Đồ Sẹo, lấy mực đỏ dạch lên bụng giáo nhàn một bài chú để trút âm tướng ra. Như đã biết, âm tướng trong giới lỗ băng tử phải được luyện từ tướng soái tử trận, sau đó thu thập xương cốt, tùy theo quán niệm và nghiệp báo nếu kéo tướng đó nhiều hay ít mà lỗ băng tử sai sử âm tướng được bao nhiêu lần, gọi là cứu tế. Sau mỗi tháng, lỗ băng tử sẽ điều tiết lại âm lực của âm tướng, dùng sớ để hóa giải bớt quán nghiệp cho tướng. Nếu không thì âm tướng sẽ càng bị dồn quán nghiệp do những lần bị đem ra sử dụng, dẫn tới cơ thể người triệu hồi âm tướng sẽ bị âm hàn xâm nhập, nhẹ thì liệt tay, nặng thì chết. Âm tướng có 3 cách để ra khỏi cơ thể của chủ. 1 là giải, 2 là băng, 3 là rút. Giải là cách mà Thư đã dùng để làm phân tâm độ sẹo, tức là phóng thích một hoặc nhiều âm tướng, xóa bỏ khế ước giữa người sử dụng và âm tướng. Khi đó âm tướng vẫn còn quán nghiệp, sẽ lang thang đi tìm người chủ tiếp theo để giải nghiệp cho mình. Băng, hiểu nôm na là cho mượn. Trong phép băng này lại có nhiều cách, như cho mượn một phần hay toàn bộ, mượn một món đồ. Ví dụ như cái lần mà Lý Hồng Cơ triệu hồi tướng Bát Niết của Cao Miên, thì âm tướng không chỉ có mình ông ta, mà còn có cả một đội quân gồm voi, lính, thì có thể cho mượn một phần voi lính đó. Với phép băng thì chủ thực sự mà âm tướng thề trung thành vẫn là một. Người chủ này tuy đưa âm tướng cho người khác nhưng vẫn giữ hồn cốt, là cái cốt gốc của âm tướng. Nếu âm tướng phản bội thì người thầy lỗ băng tử sẽ hủy âm cốt. Trường hợp thầy của Đăng Chi ban A Bát Xích cho cô là một ví dụ như vậy. Phép rút thì người cho sẽ đưa luôn hồn cốt của âm tướng cho người thụ hưởng. Lần này dù âm tướng ban đầu là của nặc ông ta, nhưng khi ông ta lợi dụng nhàn đã chuyển qua cho Nhất Tiếu Tử, cho bây giờ anh ta có nguy cơ sắp chết, có thể chuyển qua Đăng Chi mới mong toàn mạng. Đăng Chi làm xong nghi thức giải bùa dẫn âm tướng, bên trong bụng giáo nhàn vang lên tiếng nói: "Cái thằng lỗi kìa, ngươi không đưa hồn cốt của lão ra là cả hai cùng chết. Đời có nhiều cách chứng tỏ bản thân ngu si, nhưng vạn lần mong ngươi đừng có chọn cách ngu si như thế này." Nhàn trung trung gật đầu, móc trong cổ áo ra chùm cà tha. Đăng Chi vừa chạm vào đã thấy tay lạnh toát, biết rằng đúng là hồn cốt của âm tướng kia. Miệng đọc lời thỉnh, tay trái đặt lên bụng Nhàn, tìm khí lực của âm tướng rồi điều hòa với khí lực của mình, sau đó từ từ kéo ra. Quá trình này phải hết sức chậm rãi, nếu không sẽ có ma quỷ khác quấy nhiễu, tìm cách chui vào cơ thể của lỗ băng tử. Điều này nếu xảy ra sẽ nguy hại vô cùng, vì đám ma quỷ quấy phá sẽ bày trò hại người bằng những thuật của lỗ băng tử hết sức tàn độc. Dường như tà kế kia cũng cảm nhận được nguồn năng lượng mà Đăng Chi đang kéo ra, nên cái cây rung lên bần bật, xác rụng xuống như sung. Toàn bộ cương thi đều quay đầu lại tấn công độ sẹo và Đăng Chi. Thành Nam lúc này mới được ngơi tay, nhìn thấy tình hình khẩn trương lần nữa ập tới, không còn thời gian mà hít thở thoải mái, liền vội nhào tới thủ một bên. Độ sẹo xoay tích sợi rôi xích, tạo thành một vòng tròn bán kính chừng 4 thước, vừa đủ bao quanh Đăng Chi. Xích khua kính đến nỗi cảm giác như mưa cũng khó mà lọt vô được. Có điều làn sóng cương thi nhào tới như vậy thì chẳng bao lâu độ sẹo sẽ chùng tay. Thành Nam thấy ông ta đã mồ hôi nhễ nhại, gân xanh nổi lên gò thái dương. Tà ký nhìn thấy Thành Nam và độ sẹo hợp sức, có lẽ không vui chút nào. Cây cương thi rung lên một đợt, thành lên một cành rất to, không khác gì một ngôi nhà tranh đập từ trên cao xuống, mạnh như đá lở. Nghe gió rít lên đã thấy lạnh lưng. Độ sẹo dùng xích đẩy Thành Nam ra, trời quát lớn: "Cô chân!" Sau đó mũi trôi lại hướng lên trên, tạo thành một mũi khoan, định sẽ hất đám cương thi đi. Đăng Chi đang trút âm tướng, không thể di chuyển được, nên ông ta không dám hất cô đi. Thành Nam đang vung đao chém loạn xạ thì thấy lưng có lực đẩy mạnh, cơ thể nhẹ bẩn đi, văng ra 5-6 thước, vừa khéo tránh được cái tán cây cương thi đổ xuống. Chỉ nghe cơ thể da thịt đập vào sân trường, kêu lên lép bép như bắp nổ. Máu văng ra ướt cả áo, mùi hôi làm cho anh ta quay sang ối một bãi. Bụi đất bay lên mịt mù, đám cương thi thì còn nguyên da thịt, lớp ngớp bò dậy, nhào tới chỗ trung tâm, xem ra là vẫn muốn tấn công Độ Sẹo và giết Đăng Chi. Thành Nam gắn gượng đứng dậy, chùi máu trên mặt rồi hét lớn, nhào tới, vùng tay chém hết sức mạnh liệt. Đột nhiên khóe mắt của anh thấy có ánh sáng xuyên qua mấy lớp cương thi chiếu ra bên ngoài. Ánh sáng màu xanh dương nhạt nhưng mà rất sáng, chói lên chừng 2-3 giây rồi liệm dần đi. Đồng thời là một tiếng hú rất lớn. Bên dưới đống xác cương thi bỗng dội ra một tiếng nổ như đạn pháo, kêu ầm lên một cái, hất xác văng ra tứ phía. Máu thịt nội tạng văng lên cao rơi xuống như mưa, tổn lợm vô cùng. Áp lực từ vụ nổ kỳ lạ đó hất đám xác qua một bên, tạo thành một vòng tròn khoảng 10 bước chân. Thành Nam nhìn kỹ, thấy dáng Đăng Chi đang đứng ở giữa, thì mừng thầm trong bụng rằng cô không sao. Định bụng kêu thì thấy cô đang cầm cái cà tha của Nhàn, chính là thứ để cho Lỗ Bang Tử điều khiển âm binh. Cô kề miệng thổi vào đó một cái, âm thanh lãnh lót vang dài, ngân nga êm dịu. Thổi dứt một hơi thì cô đưa chuỗi cà tha lên rồi thét lớn, Thính! Từ bên trong sợi cà tha phun ra rất nhiều khói xanh, chúng quấn kết lại tạo ra hình ảnh một âm tướng thân hình cao lớn, mặc bộ cà sa kim tuyến lấp lánh. Âm tướng này là thầy chùa sao? Tay ông ta tưởng như cầm một trường côn, kỳ thực là không phải, đó là cán của Thanh Hoàng Kim Pháp Trượng. Âm tướng hết sức đẹp đẽ, quang ảnh cơ thể có màu xanh dương nhạt, trong khi pháp trượng có ánh vàng. Sau lưng đeo một cái túi rất to, trông như túi đựng binh khí. Thầy chùa cười khúc khích, không quay đầu lại mà nói, lão cảm tạ rất nhiều, lão sẽ tranh thủ giúp cô để mà còn đi đầu thai sớm. Ông là thầy chùa mà, sao lại chết trận? Ông là ai vậy? Ta họ Mã, tên là Linh Nhi, pháp danh là Diên Minh. A Bác Xích thường ngày ở chỗ Thái Minh, sư phụ của Đăng Chi. Lúc nhàn trỗi hay nghe Thái Minh kể chuyện Tàu, nên ít nhiều biết sử sách, liền kêu lên, à, thằng già trọc phản đồ của Thiếu Lâm Thử, dẫn quân Mãn Thanh đi đốt chỗ Thiếu Lâm Thời Càn Long đó. Đăng Chi nghĩ thầm trong bụng, sao ông ta lại là âm tướng của Nặc ông ta? Thời Càn Long tới nay đã hơn 150 năm rồi, ông ta đi đâu qua tới Trung Quốc để lấy âm tướng chứ? Mã Linh Nhi nghe A Bác Xích nói câu châm chọc thì có vẻ không thích, quay lại hừ một tiếng. Lão này khuôn mặt hung ác, mặt vuông, mũi to, mày xếch, mắt cáo, râu dài tới ngực, cơ thể hết sức vạm vỡ. Lão nhìn A Bác Xích rồi nói, cái thằng thác đác như người không xứng đáng để lão quan tâm, không có thời gian dông dài ở đây, bây giờ xem ta thu phục đám cương thi này. Đám cương thi sau mấy đợt tấn công bằng áp lực vốn đã bị đẩy ra xa. Nãy giờ Đồ Sẹo tuy ngạc nhiên vì màn xuất hiện của Mã Linh Nhi, nhưng ông ta cũng không ngớt tay vung xích đẩy đám xác chết dạt qua mé phải, tạo khoảng trống lớn trước mặt Đăng Chi. Cây cương thi lại vung xuống hai tán cây, lần này có ý đập chết tất cả bọn họ. Mã Linh Nhi cười khẩy, âm hồn bay lên cao ngang đầu Đăng Chi, hai tay hoành ngang cây pháp trượng rồi quát lớn, đám súc sinh, hãy lão tiễn tụi mày một đoạn. Lúc này hai tán cây cương thi đã gộp lại, lớn như một chiếc xà lúp bổ xuống đầu Diên Minh. Ông ta múa tích cây pháp trượng, cơ thể quang ảnh không có chân mà chỉ có hai tay thi triển quyền pháp. Cơ thể Đăng Chi tưởng như được bảo vệ bởi một cái chuông màu vàng lấp lánh tạo thành từ pháp trượng. Mã Linh Nhi múa côn điệu nghệ, gió nổi lên vù vù. Đám cương thi vừa chạm tới thì chợt lóe lên ánh lửa chẳng khác gì thiên thạch lao qua bầu trời rồi bốc cháy cả. Đang chị hết sức kinh ngạc, lão âm tướng này rốt cuộc là cái gì? Lão ta càng múa tích pháp trượng đến nỗi độ sẹo cũng phải lui về. Xem ra âm lực của Mã Linh Nhi có thể khắc chế được cả bố chính sứ. A Bác Xích chuyên đánh tầm xa, có thể dùng tấn công đối thủ khi trực diện. Chứ trong tình huống khắp nơi bị bao vây như vậy thì tuyệt kỹ của Mã Linh Nhi có thể hữu dụng hơn. Đám cương thi bị thiêu thì nhanh chóng hóa thành tro bụi, bay ngược lên vì gió lốc bởi pháp trượng. Đang chi nhìn một hồi thì lơ đễnh, thần khí ngưng giây lát. Linh Nhi quát lớn: "Tập trung, người muốn chết thì sao?" Nguyên do tuy là âm tướng có mạnh tới cỡ nào đi chăng nữa, nhưng đã triệu hồi họ ra thì người sử dụng phải liên kết thần trí, lấy đó mà điều khiển, lấy dương khí mà che chở, để âm tướng không bị thiên kiếp như sấm sét tiêu diệt. Đang chi nghe tiếng Diên Minh quát lên thì giật mình, hai tay điểm huyệt đạo trên vai, thu A Bát Xích về để toàn trí tập trung, củng cố tam quả trên đầu và vai, rồi dồn lên cho lão họ Mã kia. Trong giây phút ngưng múa trượng, một tán cây toàn cương thi lại đập lên hai tán trước, ba tán đè lên nhau tựa như búa thịt nén xuống. Mã Linh Nhi giận dữ, thân thể như hạ tấn, cầm pháp trượng hướng đầu lên trên, sau đó hét lớn một tiếng, xoay ngược pháp trượng lại rồi đánh quét lên một đòn. A Bác Xích thở xưa cùng với cha đánh xuống nhà Tống ít nhiều chạm trán với võ lâm Trung Nguyên. Ai ai cũng nói võ công của thiếu lâm danh chấn thiên hạ, là rường cột của võ lâm. Tướng thì dũng mãnh, lính thì thiện chiến, chiêu số võ học của phái này anh ta ít nhiều nhận thức được. Thiếu lâm từ thời Tùy đã nổi danh chánh phái, qua hơn ngàn năm võ công chỉ có bù thêm vào bổ khuyết, chiêu số tên gọi cũng không khác bao nhiêu. Vừa thấy đòn quét đó, A Bác Xích kêu lên: "Hoành sơn tảo địa, âm lực quá mạnh, thằng già trọc này đúng là bản lĩnh không nhỏ, mới dám đem quần đốt thiếu lâm tự đó." Một đòn hoành sơn tảo địa của Duyên Minh quét ngược dưới đất lên trên, cuốn theo gió rít, đập vào đòn búa cương thi bổ xuống. Lão già trọc hét lên trợ khí, đẩy âm lực từ cánh tay truyền qua pháp trượng. Hoàng kim trượng sáng bừng lên, ánh sáng như lửa vàng phun ngược lên trên, thiêu đốt cương thi. Cả ba tán cương thi hợp lại đều kêu trú lên, quá ra thành tro mà biến mất. Âm lực của Mã Linh Nhi tuy mạnh, nhưng đang chi sức không giới tới. Nếu bình thường thì làm sao cô thu phục được hắn? Chỉ là trong lúc cùng đường mạt lộ, lão họ Mã phải đành cầu cạnh Đăng Chi cứu lão. Cho nên tuy sức lão còn nhiều, nhưng mỗi đòn lão tung ra quá mạnh, khiến cho áp lực đè ngược lại lên thân thể Đăng Chi cũng không phải nhỏ. Cô quỵ xuống, hộc ra ngụm máu. Mã Linh Nhi hốt hoảng, thu âm lực lại phần lớn, giận dữ quát: "Ây da, người yếu quá." Đăng Chi vừa xoa cổ vừa đáp: "Lão bớt có ác miệng lại, bà cô đã đánh cả ngày mệt người một chút á, chứ không thì đã dẹp loạn cái đám này sớm rồi." "Bây giờ ngươi trụ vững, duy trì khí lực, chừng giây lát nữa ta sẽ đột kích vào bộ thất, giết chết tà kia là xong." Cháu Nhàn thoát được cái chết cận kề, tuy nhiên vẫn còn rất yếu. Anh ta chụp chân Đăng Chi rồi nói. Anh ta cứ nhấp nhả thở không ra hơi, nên câu nói chẳng liền mạch. Đăng Chi nghe một lúc mới hiểu được đại khái. Ý của Nhàn là kía cơ bản không có điểm yếu, anh ta chưa tìm cách giết được hoàn toàn, với lại nặc ông thai chỉ mong muốn khống chế được tà kía, cho nên cách luyện của ông ta trước tới nay chỉ là tìm cách hút hồn kía mà thôi. Nhàn có muốn lén học giết chết hoàn toàn cũng không được. Đăng Chi thở dài: "Trời ơi, vậy làm sao giết được hắn?" Mã Linh Nhi quơ pháp trượng nói: "Ta đập một chiêu cao sơn lưu thủy thì ông nội hắn cũng chết." Nhàn lại nói: "Khí lực của Mã Linh Nhi là âm quả, tà kía là âm thủy. Kêu lão trọc đối đầu với cương thi của tà kía thì được, chứ đấu với kía chịu không nổi ba đòn." Mã Linh Nhi trợn mắt định quát cái gì đó thì đám cương thi lại ào lên, độ sẹo cùng với Linh Nhi đánh bật nó ra. Đăng Chi nhìn tình hình thì thấy khó nghĩ, làm sao tà kía có số xác sống nhiều vô tận như vậy? tại sao hắn ta không chui đi mà lại an phận bị trấn ở bên dưới chứ? A Bác Xích nghĩ ra cách, liền nhắc: "Nè, mày hút hồn nó ra rồi đưa vô bộ tròn, đem nó về cho thầy mày trị nó." Đang Chi nghĩ tới nghĩ lui thì đây đúng là cách cuối cùng. Cô gật đầu đồng ý. Cô hỏi Giáo Nhạc: "Anh nói cánh tay của sư phụ anh đã chui vô tà kế hả?" Nhàn nói: "Đặt ông ta muốn nhờ tà kế tái sinh cho cơ thể mới. Có lẽ bây giờ thân xác ông ta đang ở bên trong." Đang Chi liền hiểu vấn đề. Cô quay sang nói với Thành Nam: "Nhờ anh đem thầy Út ra cổng trường, tránh xa cái chỗ loạn đả này. Rồi cô cùng với Mã Linh Nhi sẽ mở đường máu xông vào trong mộ thất. Chỉ cần lôi được ông ta ra thì có thể hút được tà kiếp." Có điều cơ thể của đám cương thi này tựa hồ tạo thành từ bùn đất với một tốc độ bù lấp cực nhanh. Hai tên bị chém nát thay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có hai tên khác tới lấp dục. Quá trò bốn tên thì không biết từ đâu chui ra tám tên thế chỗ. Pháp trượng xoay trong tay lão trọc càng lúc càng nhanh, nhưng đám cương thi đã hiểu cách ngăn chặn pháp trượng, liền vồ tới ôm lấy nó. Tà kía thí quân, một số ôm pháp trượng, còn số khác nhảy từ trên cao xuống định chia cắt Linh Nhi và Đan Chi. Lão ta thấy tình hình không ổn, liền hét lớn rồi dồn sức nhào tới, kéo cái túi sau lưng ra ném lên cao. Bên trong là các món vũ khí như cương đao, kiếm, kích, đoản đao, liễu kiếm. Hắn ném tất cả lên không trung, rồi thân thể xoay như một con quay, liên tục chụp vũ khí ra đòn. Sau đó lại ném chúng lên không, hệt như đang tung hứng. Cứ thế mà hai tay ông ta quá thành ảo ảnh, chém liên tục. Tưởng như quá ra thân thể là hắn, 8 đầu 16 tay. Đám cương thi cũng không biết chiêu nào ra tiếp theo, không còn bắt bại được nữa. Cứ thế banh xác, chết nằm như rạ. Đang Chi kêu lên: "Hay lắm!" Sau đó lách mình tới, đứng ngay sau lưng Linh Nhi, dần dần áp sát tới mộ thất tà kiếp. Mã Linh Nhi quát lớn: "Ngươi sẵn sàng chưa?" Đang Chi thi triển bùa ba góc, chuẩn bị nhảy vô hố là tấn công ngay, nên nói đã xong. Mã Linh Nhi lúc này chụp lại cái pháp trượng, thi triển hoành sơn tảo địa quét vào trung tâm. Đòn vừa tung ra thì cơ thể Đang Chi cũng đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm. Áp lực của cái đòn này quá mạnh, tuy cả hai mở được đường vào hố, nhưng bù lại cũng hao tổn sức lực không nhỏ. Vừa vào được bên trong cái hố, trước mặt họ là một khoảng không rộng cỡ cái buồng ngủ bình thường, cao chừng 2 thước, cũng có thể đứng thẳng người. Có điều đánh nhau hết sức bất tiện, đặc biệt là người sử dụng binh khí như Mã Linh Nhi. Giữa phòng là gốc cây xác mọc ra từ một cái lu có quả tiết hình đầu heo. Trong góc phòng, cơ thể nặc ông tha đang được tà khí hồi phục. Từ bàn tay bây giờ đã thành cánh tay và một phần ngực trái, đầu. Đang Chi không chần chừ, liền nhào tới dùng bùa bốn góc đánh bật cánh tay và nửa cơ thể ông ta ra, làm cho ông tha trú lên đào đứng. Tà ký biết rằng Đang Chi đã vào được trong hố, lập tức thu hết đám cương thi bên ngoài đổ dậy. Chúng ôm lấy nhau, tạo thành một khối liền lạc, sau đó trồi ra ở bên trong lòng hố, dùng thế mạnh của đống thịt cho xác đè xuống. Mã Linh Nhi chụp cây cương đao. Thanh đao này ngắn hơn rất nhiều so với pháp trượng, dùng chém trong không gian chật hẹp thì còn gì bằng. Lúc này lão ta đã quá thân thành một hung thần ác sát, ra tay không chút ghê rợn. Khuôn mặt bình thản, cương đao múa lên vung vút. Tà kế vây đánh Diên Minh chỉ là hư chiêu. Đang Chi trong lúc bất ngờ thì bị 4-5 tên cương thi hợp sức đẩy mạnh. Đây mới là thực chiêu, làm xích nữa cô rơi đầu vào chính thanh đao của Diên Minh. May mà lão xoay người kịp thời lách đi trong gang tấc. Đang Chi trong giây phút hoảng loạn đưa cánh cung của A Bác Xích ra để đỡ đòn, sau đó bị 6 tên cương thi mé trái ập tới. Cô biết cánh cung quét không đỡ nổi thì đẩy A Bác Xích ra, mượn luồng phản lực để lăn mình trốn vào trong góc, tạo thời gian cho Diên Minh lui về đỡ cho mình. Về phần A Bác Xích, sau đòn đó thì bị văng ra khỏi hố. Đang Chi vừa đứng dậy đảo mắt quan sát cương thi thì anh ta kêu lên: "Thu hồi tao về, nhanh!" có chuyện. Đăng Chi không hiểu là gì, nhưng cũng đưa tay lên cổ hút A Bác Xích vô người. Anh ta nói rất nhanh, thiếu điều muốn nhai luôn cả lưỡi. Sang Nhàn nằm bên ngoài đang hồi phục, anh ta có một kế hoạch để thu phục được Tà Kiếp. Nói thì dễ, nhưng lúc này hai người đang nằm ở trong cái lòng của Tà Kiếp. Dù Nặc Ông Tha đứng kế bên, tưởng như vung tay ra là giết được, vậy mà năm lần bảy lượt đều bị phản đòn. Cơ bản thì không gian quá hẹp, lại là không gian của Tà Kiếp, nên họ từ địa vị kẻ truy sát bây giờ thành một kẻ chui đầu vào rọ. Tà Kiếp cho đám cương thi phun độc, may mà Diên Minh dùng đao múa tích tạo thành một bức tường trắng, mấy lần đỡ được. Đăng Chi nghe A Bác Xích thuật lại lời của giáo nhàn thì lập tức kêu Mã Linh Nhi tạo khoảng trống. Cả cô và ông ta dồn toàn lực hư trường thanh thế để đánh xuyên qua đám cương thi, đập chết Nặc Ông Tha. Diên Minh trích lệnh: "Người muốn chết hay sao? Đốt chùa khi sư diệt môn ông còn làm được, chỉ mà sợ chui qua đám cương thi nè." Khí lực của Diên Minh bị khích lên tới cực độ, ông ta quát lớn, tụ khí vào pháp trượng. Dĩ nhiên Đăng Chi cũng thấy cơ thể như bị hai con trâu ép hai bên, cố gắng gượng đếm tới ba, rồi lệnh cho Diên Minh tung đòn. Pháp trượng xuyên qua lớp cương thi thứ nhất, đến khi ông ta xuyên qua lớp thứ hai, Đăng Chi đưa bộ ba góc ra trước ngực để tấn công xuyên qua lớp đầu, thì đám cương thi đã nhanh chóng lấp chỗ, thành ra bộ ba góc bị phản ngược lại, đẩy cô văng tới miệng hố. Bên trong, Diên Minh xuyên qua ba lớp cương thi, tưởng như sắp đánh chết ông Tha, thì Tà Kiếp đổ thịt xuống chặn lại. Pháp trượng bị dội lại, tuy thiêu đốt rất nhiều cương thi, nhưng bản thân ông ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Chợt từ miệng hố phóng xuống một bóng người, chính là Nhàn. Trong giây phút Tà Kiếp tưởng chừng như đem thân mình bảo vệ ông Tha, thì Nhàn lại xuất kỳ bất ý tấn công vào cái gốc và lu. Chưởng lực không mạnh, tuy nhiên vừa chạm vào thì làm cho gốc cây cương thi rung lên bần bật, khói bốc lên nghi ngút cùng với tiếng rú lên đau đớn. Thì ra lúc nãy Đăng Chi cố tình tung ra hư chiêu, đưa Diên Minh thu hút sự chú ý từ Tà Kiếp và ông Tha, tưởng như cả hai phối hợp để mà ra chiêu tất sát. Ai dè thực ra bản thân cô cố tình bị đánh bật lại, dùng bùa ba góc mở rộng cái hố xác cho Nhàn phóng vô. Trong tay anh là chất độc có tên hoa thi phấn, dùng để phân hủy xác chết. Cương thi tuy đông, nhưng gốc rễ bên dưới này mới là thứ điều khiển và sản sinh được chúng. Dù có không sợ lửa hay đao kiếm thì xác chết cũng phải sợ phân hủy chứ. Tà Kiếp hoảng sợ chặt đứt phần cơ thể dính độc đó, lập tức Nhàn cơm hết sức tàn, đứng bật dậy. Đăng Chi hiểu ý nên kè anh ta, đạp chân phóng tới, đưa tay Nhàn hợp lực đánh ra một chưởng. Đòn độc này xuyên qua thịt cương thi, đánh trúng phần dai đang hình thành của Nặc Ông Tha. Tức thì cơ thể ông ta bị Tà Kiếp ném qua một bên, vì sợ lây phải độc qua thi phấn. Cái xác vô hồn của ông Tha coi vậy mà cũng còn nguy hiểm vô cùng, tưởng như bị ném đi thì đã hết rồi, ai dè còn sức phóng tới đánh thủng bụng Nhàn. Tuy không sâu, nhưng máu túa ra một lúc làm cho anh ta đau đớn tột cùng, kêu lên yếu ớt rồi đổ gục xuống. Trong thấy Tà Kiếp đang rối loạn xử lý cái gốc cây bị phân hủy, Đăng Chi kêu lớn: "Thời cơ tới rồi!" Tức thì cùng Mã Linh Nhi và A Bác Xích tạo ra một chiêu hỗn hợp. A Bác Xích đứng sau lưng Đăng Chi, kéo ra một đoạn bách tước triều phụng nhắm vào thân cây, bắn tên. Thì Đăng Chi đưa bộ bốn góc, tên kéo bùa bốn góc đánh bật Tà Kiếp. Mã Linh Nhi thì nhân lúc cây dao động, lại đưa đao quét xoáy như vũ bão. Ba đòn hợp một, Tà Kiếp chỗ có thần thông hơn nữa cũng phải bó tay chịu đòn. Chỉ thấy áp lực đè lên bốn phía, sau đó nổ ầm một tiếng, gió phá nát gốc cây, đám cương thi đổ xuống như bần rụng, bụi đất tung lên mù trời. Diên Minh cùng với A Bác Xích kéo Đăng Chi và Nhàn ra khỏi hố, lúc này mới phát hiện ra họ đang đứng trên một cái núi xác chết chồng lên nhau, cao hơn miệng hố phải tới 6-7 thước. Tuy nhiên bên trên không hiểu sao cũng có gió lốc rất dữ và bụi bay mù trời. Nhàn trung trung đưa tay ấn vào các huyệt đạo ở sườn và ngực để cầm máu ở bụng, lấy tắt lưng trịch bụng lại. Sân trường đầy bụi, lại nghe gió trích như có ai đó đánh nhau. Tuy nhiên không có thời gian nhìn quanh thăm dò. Đang chi cảm nhận có thay đổi khí lực ở dưới hố, liền hét lớn: "Tà khí trống rồi!" A Bác Xích và Diên Minh nhìn xuống. Lúc này bụi bên dưới mới tan đi bớt. Trước mắt họ là một miệng giếng khổng lồ, rộng chừng chục bước chân, sâu không thấy đáy. Bên dưới vọng lên tiếng u u như ma kêu quỷ khóc. A Bác Xích bắn xuống luồng quả âm tiễn, lửa ma trời bắn đi rất xa, sau đó biến mất. A Bác Xích ước chừng tên đi sâu xuống 50 thước thì gặp chỗ ngoặt. Xem ra cái hang động này không phải nhỏ. Anh ta nói: "Thằng này nó đào sẵn hố để trốn hay sao? Có cần đuổi theo hay không?" Đan Chi ngồi phịch xuống lắc đầu, thở như bò trống. "Không biết bên dưới có cái gì, làm tới đây còn toàn mạng á là đã hay lắm rồi." Nói gì thì nói, để vụt mất tà kía ngay trước mũi thì có chút tiếc nuối. Cô đứng dậy định thu hai âm tướng về thì bỗng nhiên thấy họ đứng như trời trồng, đầu quay về cổng trường. Cô lấy làm lạ, nghĩ rằng không lẽ Độ Sẹo định trở mặt. Ai dè thấy ông ta đứng cách cô 7-8 bước chân, cũng đang quay lưng lại, cơ thể rung lên từng đợt, lưng áo trách rất nhiều chỗ. Bụi bây giờ mới bị gió thổi tạt đi mất. Trước mắt Đan Chi hiện ra một bãi tử chiến. Độ Sẹo cùng cao thủ nào đó quần thảo với nhau, làm cho xác chết đều dạt ra dòng xa. Những cái xác ở gần đều bị đánh nát bét như tàu hũ. Nãy giờ Độ Sẹo chạm trán cường địch ở trên này không thể tiếp ứng được. Kẻ kia đứng ở bên trên cổng rào, mặc một cái áo choàng đen, đầu đội nón lá rộng vành, đeo khăn che mặt màu đen, thêu một bông hoa mai màu vàng. A Bác Xích và Diên Minh đều tỏ ra hết sức cẩn thận trước kẻ mới xuất hiện ra. Đan Chi nhìn lại Độ Sẹo thì ông ta bị thương nhiều chỗ. Cỡ bố chính sứ cũng đấu không lại người này, thì kẻ lạ mặt làm cho hai âm tướng lo lắng cũng dễ hiểu thôi. Độ Sẹo biết Đan Chi đã đẩy lui được tà kia, ông ta thở hồng hộc nói: "Cô chạy ngay đi, không thì chết quan đừng có đổ thừa nghe." Kẻ lạ mặt đứng xa chừng 30 thước, hắn cất tiếng nói gian lại, tưởng như đang đứng kế bên Đan Chi: "Thì ra đây là cô gái đệ tử của Nguyễn Thái Minh sao? Được lắm." Độ Sẹo múa trôi xích quát lên: "Có ngon thì xông lên lần nữa đi." Kẻ lạ mặt cười lớn: "Hôm nay thế đủ rồi, ta đến đây để kiểm chứng chuyện Nguyễn Thái Minh cử học trò xuống núi thôi. Cô gái kia hãy sớm về mà cứu lấy thầy mình đi." Đan Chi nghe nói câu đó thì lờ mờ đoán được kẻ này có liên quan đến Lỗ Băng Tử. Nhưng tại sao hắn lại nói về cứu thầy mình? Chi dâng lên dự cảm bất an. "Ông Lại, sao biết thầy tôi?" "Thân phận cỡ cô khi nói chuyện với ta đáng lẽ phải quỳ gối đó. Bây giờ nhanh chóng đi về gặp Nguyễn Thái Minh, cho hỏi hắn ta rốt cuộc là ai." Đan Chi không hiểu, định hỏi tiếp thì Độ Sẹo đã vụt trôi đánh tới tấp. Cổng bằng đá cũng không chịu nổi mấy cú quật đó, kêu lên cốp cốp rồi dở ra từng khối lớn. Nhưng cái lạ mặt vẫn đứng trơ ra không chút nào núng, còn cười nói lại đầy chăm chọc: "Bố chính sứ nên đi làm cái hầu hạ gái chân cho người ta là được rồi đó." Dứt lời phóng xuống tường biến mất đi. Đan Chi lòng rối như tơ giò, trong đầu không còn nghĩ đến chuyện gì khác được, chỉ mong chạy về gặp sư phụ ngay lập tức. Lúc này Độ Sẹo ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau hết sức mệt mỏi. Giây lát trôi qua, ông ta nhìn cô rồi nói: "Cô cũng sống dài thiệt đó." "Chú Độ chưa chết, sao con dám chết được?" Đan Chi nói rồi thu hồi âm tướng. Tuy cũng đang rất mệt mỏi nhưng cố gắng kè nhàn ra. Cô nhìn Độ Sẹo rồi nói: Người hồi nãy là ai vậy chú? Đồ sẹo nói tỉnh queo. Hắn xưng là Mạc Ba Sự. Đan Chi và A Bác Xích nghe cái tên đó thì muốn ngã ngửa. Mạc Bác Sử hả? Sao ông ta còn sống được? Hắn ta như cô hồn vậy. Có điều là một con cô hồn không thuộc chân giới. Lỗ Bằng Tử tới hồi mạc nghiệp rồi. Đan Chi biết điều đó không phải chuyện đùa. Sau gần 80 năm, bóng ma của Mạc Bá Sử lại trùm lên một lần nữa. Lần này không biết hắn ta đã âm mưu những chuyện gì. Mà nói cho đúng, thì âm mưu lần trước của hắn ta cô cũng có rành đâu. Đồ Sẹo nhìn vết thương của Nhàn xong, lại nhìn Đan Chi. Cô phần nào hiểu ý của ông ta, nên nói trước. Chú nghe rồi đó. Mấy cái vụ án sĩ quan Pháp chết đều do thầy Út và con gái của ông ta chủ mưu hãm hại người khác. Cho nên Đoạn Văn Nhàn không có tội. Bây giờ con đem anh ta đi là hợp tình hợp lẽ. Con cũng thắng cuộc rằng đêm nay Nhàn không giết sĩ quan Pháp nào. Đúng chưa? Đồ Sẹo cười khổ, phẩy tay ra vẻ đồng ý. Đăng Chi nhìn cái hố cho Tà Kía để lại, rồi nói: Rồi cái vụ này chú tính sao? Đồ Sẹo ngoái lại nhìn, rồi bình thản đáp: Tính gì đâu, phong tỏa thôi. Đăng Chi nhíu mày suy nghĩ. Khoan đã, hình như ông chú cũng không phải tốt lành gì mà đi hợp tác với bọn Pháp. Có phải cũng vì Tà Kía không? Đồ Sẹo hỏi cô sao lại nghĩ như vậy. Đăng Chi giải thích: Lúc nãy Tà Kía đã chứng minh sức mạnh của hắn có thể có cả ngàn cách trốn thoát khỏi cái hố đó. Quan trọng tại sao hắn lại không muốn. Cảm giác cứ như cái hố này không phải để trấn yểm hắn, mà là một cái ổ để hắn tu dưỡng thì đúng hơn. Nhớ lại câu chuyện xưa kể về các nhà sư bên Nam Giang qua đây, sau khi giết được đám lính cương thi thì nói với chính quyền rằng không thể giết được Kía, cho nên mới xây một cái huyệt để trấn yểm hắn, đè ngôi chùa lên trên. Nếu như cái chùa và cái huyệt không phải để yểm mà là để giúp Tà Kía tu luyện thì sao? Đan Chi thấy lần này dù là Giáo Nhàn hay Nặc Ông Tha đều muốn nhắm đến việc phá cái hố cứu Tà Kía. Đỗ Sẻo biết rằng Tà Kía qua mấy chục năm tu luyện đã đạt đến cảnh giới Ma Dương, muốn ngăn chặn hai người kia, đồng thời tìm cách trấn yểm thực sự. Việc dở lỡ thành ra Tà Kía bỏ trốn. Đồ Sẹo nghe Đan Chi trình bày thì không nói gì mà chỉ nhìn ra xa xăm. Đan Chi vẫn đứng đó nhìn ông ta chăm chăm. Ông quát: Còn không mau đi, lính tập tới công đầu bây giờ. Mau đi, đang còn đi cứu Giáo Nhạn kìa. Anh ta là thầy thuốc mà, từ sớm đã tự cầm máu được, vết thương cũng không nguy hiểm tới tính mạng lắm. Nhưng mà thay mặt anh ta, con cảm ơn chú Độ đã lo lắng. Nói rồi cô cùng với Thành Nam bỏ đi. Cả hai đi được một quãng mấy trăm thước thì nghe tiếng lính tập kéo tới trường, đèn đuốc trội sáng cả một khu. Thành Nam nhìn dưới bến, thấy có ông lão văn câu, vội nhét 5 đồng vô người lão mua lại chiếc xuồng. Lão thấy 5 đồng này mua được chục chiếc xuồng khác thì cũng không có bụng dạ nào mà quan tâm cần câu hay mẻ lưới nữa. Mặc kệ ba người muốn bơi đi đâu thì bơi. Thành Nam chèo xuồng, Đan Chi lau trắng và rịt thuốc vào vết thương cho Giáo Nhàn. Họ bơi theo dòng kinh thầy đệ đi qua cụ lao Đa Phước, qua kinh sáng về Đồng Tháp 10 để lên Long An tìm gặp Nguyễn Thái Minh. Họ đi đêm, ngày ghé quán trọ hoặc là miếu quan mà ngủ. Giáo Nhàn hôn mê hoài chưa thấy tỉnh. Vết thương không nguy hiểm, nhưng do nhiễm độc trong hầm xác của Tà Kía, phen này phải nhờ thầy của Chi ra tay mới mong cứu được. Dọc đường, Mạc Linh Nhi kể chuyện hắn theo Bạch Mi đạo nhân luyện võ, chùa Nam Thiếu Lâm bị Càn Long đốt ra sao. Hắn ban đầu là người của Thiên Địa Hội thuộc Hồng Hoa Đường. Hắn ta phản bội Hồng Hy Quang, lấy bản đồ kho báu Sùng Trinh, định cướp làm của riêng, nhưng bị Hồng Gia truy đuổi. Mai sau được sự giúp sức của thủy sư đệ đốc tỉnh Quảng Đông thâu nạp. Hắn cung khai chuyện Nam Thiếu Lâm có mật độ phản thanh phục minh, nên được phái binh mã lên đốt chùa. Từ đó được trọng dụng, quan lộ rộng mở. Về sau đi theo quân cơ đại thần Phó Hằng, thân chinh bên Miến Điện, bị dũng tướng Miến Điện là Nê Mổ Si hạ sát trong cuộc chiến cam go trong chiến tranh Thanh Miến lần thứ hai năm 1768 tại đồng bằng sông Mật Chi Na. Cuộc chiến của hai người diễn ra suốt buổi chiều, trời nắng chuyển sang mưa, rồi lại nắng, rồi lại mưa mới thôi. Đặc ông Tha tìm được xương cốt của Mã Linh Nhi dưới lòng sông Mật Chi Na hồi 20 năm trước, rồi đem về luyện thành âm tướng. Quán nghiệp của ông ta có khi A Bác Xích đi đầu thai, có con có cháu rồi, Mã Linh Nhi vẫn chưa giải xong. Chị hỏi, vậy Nê Mẫu Si á, có chết trận không? Ý đồ của cô hỏi câu này không nằm ngoài suy tính tìm âm tướng của vị này. Mã Linh Nhi nói, hắn kiểm tra lại sử sách thì thấy cuối đời Nê Mẫu Si đem quân đánh A Du Đà Gia thì bị trúng mảnh pháo, chết tại sa trường. A Bác Xích cười, khẩy Mã Linh Nhi, sợ rằng có thầy nào luyện được âm tướng Nê Mẫu Si thì đăng chi đừng có triệu lão trọc ra giáp đấu, bằng không thì Mã Linh Nhi cởi quần bỏ chạy là cái chắc. Mã Linh Nhi cũng không vừa, lại khịa rằng, đúng rồi, chạy như cái cách mà quân Thác Đác bọn mày á xưa kia bị Mộc tướng quân đuổi khỏi biên ải vậy đó. Cả hai cứ cự qua cự lại suốt cả chuyến đi, đăng chi đành phải lúc thâu người này thả người kia, lúc thả người kia thâu người này mới khỏi cảnh điếc tai. Họ đi như vậy được 4 ngày thì về tới nhà sư phụ. Nơi ở của Thái Minh nằm ở một cái cù lao nhỏ, biệt lập với cư dân. Cả cù lao này chỉ có mỗi nhà của ông ta, còn lại đều là rừng cây tùm hoặc đất bồi ngập lúng, không ai ở cả. Đang chi từ cổng rào đã thấy cửa mở toang, xem ra là có biến cố ập đến rồi. Bụng báo dạ vội chạy vào xem, thấy khắp nơi tan hoang, có dấu vết đánh nhau ở bên trong. Tất cả các đạo bùa, lệnh phù đều bị đốt cháy nham nhẫn. Thành Nam để nhàn dựa vào vách, anh quẹt bụi trên bàn rồi nói, xem ra thầy cô đã đi khỏi đây đã lâu rồi. Đang chỉ nhớ lại, từ lúc cô từ biệt thầy để đi gặp Trương Mẫn tới nay đã hơn một tháng. Chẳng lẽ cô vừa đi là thầy gặp chuyện ngay hay sao? Cô thẫn thờ ngồi xuống ghế, đưa tay dò trắng. Thành Nam thấy cô suy tư lắm nên cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ. Lát sau cô thở dài nói, bây giờ phải đi tìm Mặt Bá Sử, ông ta chắc chắn là đang giữ thầy tôi. Thành Nam hỏi tìm ông ta ở đâu thì đang chỉ nhất thời chưa trả lời ra. Chúng ta về gặp bác sĩ Bạc của anh đi, ông ta nếu có dính líu đến bùa Hoa Mai thì ắt hẳn biết thông tin gì mà bác sĩ. Lúc này giáo nhạn đang dựa vào vách nhà chợt thều thào, cố tình lấy tay khều cái ghế tạo ra tiếng động cho hai người nghe được. Đang chi thấy nhạn đã tỉnh thì mừng lắm, vội chạy tới xem sao. Anh ta chụp tay cô nói, Thầm diễn tướng quân, bên dưới Lư Hương là danh tính hội Hoa Mai. Tham diện tướng quân là ngôi miếu đổ nát nằm ngoại ô Châu Đốc. Dù sao cũng thuận đường tới chỗ Sử Bạc nên cả hai chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên phải tìm người để cứu chữa cho giáo nhạn trước tiên. Đang phân dân chưa thu xếp được, đột nhiên ngoài cổng nghe có tiếng người bước vào. Đưa mắt nhìn ra thì thấy đó là một ông già tầm 60, đầu quấn khăn rằn, quần áo tuy rách nát nhưng trông sạch sẽ. Chân đi dài dãi, lưng dắt một cây rìu, khuôn mặt tinh anh, đôi mắt sáng, tay để sau lưng thong thả đi tới. Ông dắt theo một cậu thanh niên chừng 15 tuổi. Ông lão tới trước hàng ba thì cất tiếng, có ai ở nhà không? Làm ơn cho thầy trò tôi xin miếng cơm miếng nước chứ. Đang chi nhìn Thành Nam, cả hai đều nhận thấy ông lão và thằng nhỏ đi cùng đều không phải loại người đơn giản, ắt hẳn cũng là dân giang hồ. Cù lao nhỏ này bốn bề quang vắng, rừng rậm âm u, người thường lên đây làm gì mà lại còn xin cơm xin nước chứ. Thành Nam dắt đao vào lưng, bước ra cửa chắn lại, chắp tay chào rồi nói: Chào bác hai, tụi con lâu ngày về thăm nhà, tạm thời chưa có bài biện được đồ ăn thức uống. Mời bác với em vô nhà ngồi nghỉ, thủng thẳng con làm cơm đãi. Ông lão nhìn vô nhà thấy bụi bám, bàn ghế gãy đổ, ánh mắt lóe lên một tia hung sắc, tức thì rút bùa chém tới. Thành Nam hợp người né tránh, lộ một vòng, rút đoạn nghiệp đao ra thủ thế. Qua lại chốn giang hồ đều coi trọng nghĩa khí, lão chưa nói đầu đuôi gì, cớ sao lại ra tay thâm độc như vậy? Lão siết cán búa rồi nói: Bọn mày là ai? Hai minh đâu? Đang chỉ biết rằng thầy mình có rất ít bạn bè, đếm không quá một bàn tay. Danh xưng hai minh chính là bạn bè hay gọi. Cô đứng ra nói: Bắt lại, tới kiếm thầy con có chuyện chi? Ông lão xốc búa chém tới đàn chị. Thành Nam định đưa đao ra đỡ, tuy nhiên cô nhìn kỹ thủ ấn trong tay đang siết búa, hai ngón đưa ra, hai ngón co lại. Đây là một kiểu tạo đồ án mỏ cò của lỗ bang khi dùng búa. Liền lách người, hất Nam qua một bên, kêu lên: Đừng đánh, để tôi. Chiêu này để chặt rất ngọt, đoạn nghiệp đao đỡ không khéo bị đứt như chơi. Tuy nhiên mỏ cò có thể bị bùa ba góc đỡ rất dễ. Xem ra ông lão này muốn thử đan chi. Cô lấy chân ghế đưa lên, ngón tay chấm đúng phân vị trên thân cây, đưa ra đỡ ngay lưỡi búa. Phân vị của cây cũng chia theo các lỗ vòng tròn theo trình tự sinh lão bệnh tử. Lấy sinh để đỡ thì ắt phải gãy, mà lấy tử chống lại tử mới hợp lẽ. Lưỡi búa vì thế bị ngăn lại. Ông lão quả nhiên kiểm chứng đúng là lỗ ban tử. Ông thu búa vậy: Cháu gái đầy nói là học trò của hai mình hả? Thầy bậy đâu, sao nhà cửa tan quan như vậy? Đang chi kể lại vắn tắt sự tình. Ông lão tròn mắt, ra vẻ hết sức lo lắng. Đang chi nhìn hai người rồi hỏi: Bác với em đây là sao với thầy con? Tao là Tam Búa, thằng nhỏ này tên Điệp. Tao định đưa nó qua đây bái hai minh làm thầy giải tiếp cho nó. Bản lĩnh của tao nó học hết rồi. Bây giờ thầy bay gặp chuyện, trước mắt phải đi tìm ra ổng cái đã. Mà... Ê, có gì vậy bác? Tao đang gấp đi Sài Gòn một chuyến. Chuyến đi này lại liên quan đến mấy mạng người, nên không có nấn ná lại đây được. Không thôi là tao xắn tay áo đi với tụi bay tìm hai minh rồi. Đang chi thấy Tam Búa nói vậy thì cảm khái vô cùng. Trời đất, đây là chuyện của thầy con. Bác lo lắng như vậy á là quý lắm rồi. Khi nào tìm được thầy con sẽ nói lại, bác đừng có để bụng. Thằng nhỏ tên Điệp nói: Thầy, hay là thầy cho con đi theo mấy anh chị này. Nếu mà có gặp bác hai á, con sẽ lại bác ấy làm thầy. Thầy cứ đi Sài Gòn lo chuyện thôi. Tam Búa nhìn Điệp rồi lại nhìn Đang Chi, trong ánh mắt nửa như đồng ý, nửa như muốn hỏi Đăng Chi rằng như vậy có tiện hay không. Thằng Điệp lanh lẹ chạy tới chụp tay Đăng Chi. Chị ơi, chị cho em đi theo đi. Thấy em vậy chứ em giỏi lắm, không có làm dướng díu mấy anh chị đâu. Đăng Chi nhìn Thành Nam, cả hai chưa biết nên trả lời như thế nào. Chợt nghe tiếng Nhàn kêu khẽ lên vì đau. Lúc này Tam Búa mới nhìn ra sau lưng Nam, thấy có một người bị thương, liền tới xem. Vừa bắt mạch thì ông ta xa sầm nét mặt ngay. Cái thằng này trúng chứng khí hầm sát, nặng lắm. Sao tụi bay không nấu sớm? Đang chi tưởng Tam Búa chữa được thì mừng rỡ, ai dè ông lắc đầu, nói cái này ông bó tay. Tuy nhiên có thể chỉ một người chữa được mà thôi. Điệp hỏi: Thầy đem lên Chợ Lớn nhờ hàng trong hả thầy? Tam Búa nói: Hàng trong thường chưa chắc trị được, người trị được lại chưa chắc đã muốn. Thôi thì cứ làm hết sức mình, xem ý trời xanh muốn gì. Đang chi hỏi người có thể trị được cho nhàn là ai, ông ta chặt lưỡi, ra vẻ băn khoăn lắm. Bà là sắc ở Cù Lao Trôi, trên sông cổ chiền đó. vậy là chúng ta đã đi xong hết thiên một của bộ truyện Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Theo dự kiến của Lâm Gia Thái Bảo thì bộ truyện Đồ Án Lỗ Bang này có tổng cộng là 2 thiên. Thiên 2 sẽ được ra mắt trong thời gian sau này. Mong rằng quý thính giả chờ đón nghe nhé. Đây cũng giống như các bộ truyện khác của trong hệ thống truyện của Lâm Gia Thái Bảo, thường sẽ có rất nhiều những cái tình tiết và rất nhiều thiên. Mong rằng quý thính giả hãy chờ đón nghe. Và một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi, luôn ủng hộ những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo. Huy luôn để những cái đường, những cái thông tin liên hệ của tác giả ở trong phần mô tả của video. Quý thính giả hãy theo dõi để mà ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Thank you.